10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số nơi, chỉ cần đi qua một lần sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Đối với Diệp Miễn mà nói, nơi Sầm Khuyết đang ở chính là một nơi như vậy. Hết chương 66. Không phải vì nó đặc biệt cỡ nào, chỉ vì Sầm Khuyết ở nơi này mà Diệp Miễn thì cảm thấy anh không nên sống ở đây. Không nằm ngoài dự đoán, khi Hàn Ấn vang chuông cửa, chẳng ai thèm để ý tới hắn. Diệp Miễn không nề hà, một lát lại ấn chuông, lát lại gõ cửa. Căn phòng mười mấy 20 người mà chẳng ai ra mở cửa cho hắn hết. Ông tự gọi hỏi đi. Anh lén lút đặt đồ trước cửa phòng Diệp Miễn, lén lút hôn lên cánh cửa nhà hắn. Diệp Miễn cười cười bất đắc dĩ, cất bước đi vào ngõ nhỏ phía đối diện. Hắn cũng không vội, hưởng thụ cái cảm giác chờ đợi này. Đi rồi, Phó Duy Nhất nói vẻ thoải mái đi được một lúc rồi. Giống như cách hắn vẫn luôn chờ đợi một thời cơ thích hợp. Muốn nhìn ngắm ai đó ngại ngùng một cái thoải mái không kiêng dè gì. Diệp Miễn do dự một lát, liếc mắt nhìn Phó Duy Nhất đang đứng nghe hắn gọi điện thoại. Hắn nghĩ rồi quyết định không nhắc tới chuyện ấy. Đọc tới câu này, Diệp Miễn mỉm cười, tay cầm giấy viết thư, tay kia khẽ vỗ móc chìa khóa, chẳng còn miếng liêm sỉ nào. Cũng không biết rốt cuộc đã đợi bao lâu, nhưng khi cửa mở ra, Diệp Miễn sững người. Hắn không thể ngờ tới chuyện người ra mở cửa lại là Phó Duy Nhất. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ta lúc này dường như không muốn tránh đường cho Diệp Miễn vào trong mà giống như đang đi ra ngoài hơn. Diệp Miễn thích thời tiết thế này, không lạnh cũng không nóng, thích hợp dùng 24 tiếng ôm ấp. Sau này khi Diệp Miễn định thần lại mới có thể miêu tả được hoàn chỉnh cảm xúc của bản thân khi ấy. Cổ họng như thể bị ai đó bóp chặt. Giây phút hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết thì bàn tay kia buông lỏng vào thời khắc chỉ mành treo chuông. Tại sao ông lại tới đây? Không phải Diệp Miễn chưa từng tưởng tượng những năm tháng ấy Sầm Khuyết đã trải qua thế nào, nhưng hắn luôn ôm hy vọng, cảm thấy bây giờ Sầm Khuyết đang đứng ngay trước mắt mình, chứng tỏ ít nhất cuộc sống trước đây cũng có thể chấp nhận được. Sầm Khuyết thực sự không biết, có rất nhiều chuyện và quy tắc trong thành phố anh đều không hiểu. Sáng nay tôi đến đây nói chuyện với anh ấy rất lâu, anh ấy đồng ý chuyển tới ở cùng tôi rồi. Phó Duy Nhất nghe chừng đắc ý lắm, lúc nãy khi anh ấy đi làm còn cầm theo điện thoại của tôi tặng nữa cơ. Tại sao ông lại ở đây? Quen nhau lâu như vậy, từng nói với nhau bao nhiêu lời, mà chẳng hiểu tại sao cho tới hôm nay Diệp Miễn mới cảm thấy giọng khi Sầm Khuyết nói chuyện với mình dịu dàng đến lạ. Nói xong câu cuối, dư âm mềm mại như bọt biển vẫn còn bao bọc lấy hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là câu hỏi. Phó Duy Nhất kéo một vali hành lý, tựa hồ đang định chuyển ra khỏi đây. Chương 67, 69, Diệp Miễn chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Vội túm lấy tay cầm vali của Phó Duy Nhất, hỏi, Sầm Khuyết nói với hắn. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình nói những chuyện này cho người khác. Tất cả những gì xấu xí và kinh khủng đều bại lộ hết trên thư, Sầm Khuyết đâu? Phó Duy Nhất dựa vào khung cửa nhìn hắn, cứ nhìn như thế rồi bật cười, làm sao? Phó Duy Nhất cau mày, tìm anh ấy à? Hắn thảnh thơi bước lên tầng, đếm bậc cầu thang, mỗi lần tăng thêm một con số hắn lại thấy mình càng gần Sầm Khuyết thêm một bước. Tôi tới đây không tìm cậu ấy thì còn tìm ai? Diệp Miễn bắt đầu sốt sắng, đừng nói với tôi cậu ấy đi rồi đấy nhé. Bao nhiêu năm qua, sau bao lần đấu tranh thất bại, anh bắt đầu học được cách chờ đợi, học cách trốn chạy, học cách che giấu và lừa dối. Anh giấu đi cái tên thực sự của mình, giấu đi cảm xúc thực sự trong tim. Anh chẳng khác nào một cái xác biết đi, du đãng trong thế giới không thuộc về mình. Một số nơi, chỉ cần đi qua một lần sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Đối với Diệp Miễn mà nói, nơi Sầm Khuyết đang ở chính là một nơi như vậy. Đi rồi, Phó Duy Nhất nói vẻ thoải mái đi được một lúc rồi. Cậu ấy đi đâu? Dự cảm không lành nhen nhóm trong tim hắn. Trong nháy mắt, sống lưng Diệp Miễn phát lạnh. Hắn còn chưa đọc hết phong thư mà Sầm Khuyết gửi cho mình, chỉ cảm thấy không đợi kịp nữa nên mới đến đây.